Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, cùng quân đồng hành. Lục Vũ nhớ kỹ phụ thân đã từng tự nhủ qua gia tộc lời thề. Vũ Nhi, Tử Kinh Hoa chính là nhóm chúng ta gia tộc tiêu chí. Người biết rõ hàm nghĩa trong đó sao? Tuổi nhỏ Lục Vũ mở to tròn cuồn cuộn con mắt, nghe lời của phụ thân một mặt hoang mang. Phụ thân một mặt nghiêm túc sờ lấy hắn nho nhỏ đầu nói đến, ngươi phải nhớ kỹ. Lục người nhà huyết mạch bên trong ấn khắc lấy quật cường kiên cường. Nhóm chúng ta không đạt mục đích thề không bỏ qua. Ngươi phải nhớ kỹ. Lục người nhà cho tới bây giờ cũng sẽ không vứt bỏ đồng bào của mình. Vô luận cái gì tình huống dưới đều muốn đoàn kết hòa thuận. Còn có cứ việc ký ức có chút mơ hồ. Nhưng là Lục Vũ nhớ kỹ phụ thân nói đến đây lúc nụ cười là gặp được làm bạn cả đời người lúc. Nhóm chúng ta Lục người nhà cũng sẽ không từ bỏ. Tình yêu của chúng ta tượng trưng cho quyết chí thề không đổi. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Các loại ngươi gặp sẽ biết đến. Bất quá đến thời điểm. Ta thế nhưng là sẽ rất khó chịu nha. Thời gian đã qua quá xa xưa. Lục Vũ đã nhớ không rõ quá nhiều liên quan tới gia tộc. Liên quan tới phụ mẫu ký ức. Nhưng duy chỉ có đoạn văn này thật sâu khắc vào trong óc. Lục Vũ cũng kiên quyết theo đuổi đoạn này châm ngôn. Không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Cho nên lúc đó Lục Vũ chẳng qua là một cái nho nhỏ hài đồng. Lại có thể kiên trì một mình một người tới đến La Thành. Trong lúc đó gặp được ăn người linh thú. Tràn ngập ác ý địch nhân cùng ngàn câu vạn hát đường xá. Cũng bị Lục Vũ ngoan cường từng cái hóa giải. Hắn cũng là trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến La Thành. Cũng chính là ở chỗ này Lục Vũ bị nghèo khó nhưng lại tràn ngập thiện ý mọi người tiếp nhận. Cuối cùng, Lục Vũ nhận định nơi này là cái nhà thứ hai. Lâu dài cư ngụ xuống tới. Nhưng mỗi một cái ban đêm, Lục Vũ đều sẽ vô hạn nhớ lại bị người tới cửa hủy bỏ hôn ước lúc. Đối phương kia khinh miệt nhãn thần. Các tộc nhân vẻ kinh ngạc. Nhìn qua các tộc nhân từng bước bóng lưng rời đi. Lục Vũ chỉ cảm thấy vô tận lửa giận. Phụ thân, người trong gia tộc không nên đoàn kết hòa thuận. Hỗ bang hỗ trợ sao? Vì cái gì bọn hắn muốn ly khai? Đứa bé, bọn hắn cũng không phải là chân chính Lục gia huyết mạch. Chân chính Lục gia huyết mạch chỉ còn lại chúng ta. Lục Vũ kinh ngạc nhìn xem phụ thân. Không biết rõ dụng ý của hắn. Bây giờ có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta. Mà không phải người khác. Từ đó về sau, phụ thân rèn luyện trở nên càng thêm vất vả. Mà Lục Vũ cũng cắn hàm răng kiên trì được. Hắn tin tưởng vững chắc tự mình một ngày kia có thể trở lại con đường tu luyện. Một lần nữa biến trở về cái kia thiên tài. Nhưng mà thời gian không đợi Lục Vũ. Ngấp nghé Lục gia truyền nghe bảo tàng người càng đến càng nhiều. Tại đã mất đi hôn ước gia tộc ô dù cùng đại lượng thành viên gia tộc trôi qua tình huống dưới. Lục gia không hề nghi ngờ trở thành sói đói trong đám Mỹ vị thịt tươi. Không riêng gì địch nhân. Thậm chí từng có đi thành viên gia tộc dẫn đầu đến đây mạo phạm. Rốt cục tại một đêm bên trên. Huyết án phát sinh. Vô số người áo đen vọt vào tiểu trang viên bên trong. Cướp bóc đốt xiết âm thanh không ngừng vang lên. Tại thời khắc sống còn. Cũng là Lục Vũ một lần cuối cùng nhìn thấy tự mình phụ thân mẫu thân. Lục Vũ đại não còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Liền bị đầu đầy tiên huyết phụ thân một bà nhấc lên đến, Vũ Nhi. Hôm nay Lục gia tai kiếp khó thoát. Là ta đánh giá thấp đối phương quyết tâm. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần có người có thể chạy đi là đủ rồi. Lục Vũ nhìn xem phụ thân hai mắt. Hắn nghe không hiểu. Lục Vũ, ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi vẫn còn. Lục gia liền vẫn còn ở đó. Luôn có một ngày, ngươi sẽ hướng bọn hắn báo thù. Tìm về nhóm chúng ta mất đi đây hết thảy. Lục Vũ bị phụ thân mang theo giết ra khỏi trùng vây. Nhưng cuối cùng phụ thân lại lựa chọn trở về. Từ đây, hắn không còn có nhìn thấy qua phụ thân. Đến nay hồi tưởng lại đoạn này ác mộng. Lục Vũ như cũ có chút không cam tâm. Hắn cho rằng phụ thân hoàn toàn có thể cùng tự mình cùng nhau chạy trốn. Nhưng liền kết quả mà nói, mình bị phụ thân từ bỏ. Lục Vũ không có lãng phí thời gian. Mỗi một ngày cũng tại chăm học khổ luyện. Nhưng mà thân thể như cũ không thể giống như trước đồng dạng cảm giác được chân khí tồn tại. Cũng là nào đó một ngày, Lục Vũ ngẫu nhiên nghe được người thảo luận tụ bảo các muốn đấu giá tụ linh đan sự tình. Đây là ta sau cùng cơ hội. Tụ linh đan làm ngũ phẩm đan dược. Trong đó công hiệu lại càng không cần phải nói. Nó có thể giúp người nhanh chóng ngưng tụ chân khí. Là gặp được cảnh giới khó mà đột phá thời điểm. Tụ linh đan là lựa chọn tốt nhất. Vì thế Lục Vũ quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Coi như muốn đem gia tộc cuối cùng tồn lưu tín vật Triết Kinh bán đi cũng muốn đổi được tụ linh đan. Nhưng mà chính là bởi vì Triết Kinh. Lục Vũ gặp sư phó. Lần thứ nhất nhìn thấy sư phó thời điểm. Lục Vũ cũng cảm giác hắn không đồng dạng. Cứ việc sư phó tướng mạo thường thường. Nhìn qua thậm chí có chút xấu xí. Nhưng hắn một bước một nhóm ở giữa mang cho Lục Vũ cảm giác tựa như là quá khứ treo ở gia tộc Bích. Họa trên lão tổ. Mà kia Lục gia lão tổ nghe nói thành công vũ hóa thành tiên. Lưu lại gia sản cũng làm cho Lục gia trở thành thượng cổ đại gia tộc một trong. Lục Vũ hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào đều muốn bái đối phương vi sư. Mặc dù sư phó nghe được về sau thật bất ngờ. Nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng Lục Vũ thỉnh cầu. Tại cái này về sau thời gian bên trong. Sư phó cũng không chỉ là dạy Lục Vũ trên việc tu luyện sự tình. Ngược lại mọi chuyện cũng tại tranh nhau làm. Vô luận là giúp hàng xóm Lý nãi nãi phơi quần áo. Vẫn là chủ động thổi lửa nấu cơm. Đều để Lục Vũ nhớ lại gia tộc cảm giác. Vì báo đáp sư phó ân tình. Lục Vũ quyết định chỉ cần sư phó một ngày không có mở miệng nói từ bỏ tự mình. Liền nhất định phải theo tới Na. Sư phó ở đâu? Lục Vũ ngay tại Na. Tại đoạn này thời gian bên trong. Lục Vũ ban đêm thậm chí cũng sẽ không tại làm ác mộng. Có lẽ cũng chỉ là bởi vì sư phó nửa đêm ngáy to âm thanh thực tế quá vang dội nhường hắn khó mà. Ngủ, càng trọng yếu hơn chính là, tại sư phó luyện chế khó ăn cỏ dại đan dược bên trong. Lục Vũ đã lâu có thể cảm nhận được một tia vận chuyển chân khí. Hắn rõ ràng chỉ cần mình có thể kiên trì ăn hết. Nhất định sẽ có một ngày quay về tu luyện con đường. Sư phó không chỉ có mang cho Lục Vũ nhà ấm áp, cũng mang cho Lục Vũ một lần nữa tu luyện khả năng. Một ngày ở chung phía dưới, Lục Vũ có thể cảm giác được tâm tình của mình phát sinh biến hóa. Liền liền sư phó tại dùng tâm dạy mình công pháp thời điểm, Lục Vũ cũng khó có thể tập trung tâm tình. Trong đó đáp án, Lục Vũ coi như không muốn đi truy cứu, nhưng nội tâm cũng cho ra đáp án. Tại tự mình hoàn thành mục tiêu trước đó, nhất định không thể nói cho sư phó. Lục Vũ hạ quyết tâm, tại không có báo thù thành công trước đó, nói cái gì cũng không thể đem chuyện này nói cho sư phó. Nhưng mà sự tình phát triển vĩnh viễn vượt qua hắn tưởng tượng. Là béo gầy đầu đà hai người cười tiến vào phòng nhỏ một khắc này. Lục Vũ liền biết mình vận mệnh, bị mang đi lúc. Lục Vũ chỉ muốn sư phó có thể không cần tới cứu mình. Không muốn vì mình thân hãm nhà tù. Nhưng mà sư phó vẫn như cũ là cái kia sư phó. Hắn vẫn là tới. Hắn không để cho Lục Vũ lần nữa cảm nhận được bị ném bỏ tư vị. Khi thấy xa cách gần một ngày sư phó lúc, Lục Vũ mắt sáng rực lên. Hắn thừa nhận đáy lòng của mình xuất hiện hy vọng. Có thể béo gầy đầu đà xảo trá ngoài dự liệu của hắn. Đan dược, bắt cóc uy hiếp các loại thủ đoạn tê xuất cũng làm cho Lục Vũ bình tĩnh lại. Hắn rõ ràng mình bây giờ đã trở thành một đạo quả cân. Chỉ cần mình tại, sư phó liền sẽ bị giới hạn người. Như vậy sư phó tính mệnh cũng sẽ khó đảm bảo. Vì sư phó có thể sống sót, Lục Vũ làm ra sau cùng lựa chọn. Tại thời khắc này, gia tộc báo thù, tu luyện nguyện vọng cũng bù không được sư phó tính mệnh. Chính nhìn xem kia máu đỏ tươi bay là tả trong không khí. Lục Vũ cười, chỉ tiếc có cái bí mật. Sư phó còn chưa từng biết rõ. Nếu có cơ hội, nhất định phải nói cho ngươi nghe. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.